Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 269, lại gặp Đường Cảnh Quan. Lưu Du chỗ đoán không sai, đối thủ này cũng liền một cái bình thường kình đạo võ giả, đỉnh phong cũng chưa tới. Bất quá nhìn căn cơ lơ lỏng bất ổn, chỉ sợ là tu luyện đều không có tràn đầy một năm cặn bã. Bất quá lại bởi vậy có thể nhìn ra, cái kia vu thuật pháp có chút năng lực, không đủ một năm thì có thể làm cho người bình thường đặt chân kình đạo, đặt ở tầm thường võ đạo trong vòng, đã coi như là thần kỹ. Thử xem, ở trước mặt ta giả trang cái gì bước. Bóng đen đối diện giễu cợt một tiếng, sau đó thân được ảnh động, hướng về phía Lưu Du liền một chưởng che mặt đánh xuống. Ta trang bức rất bình thường, mặt đối với như vậy sấm rền gió cuốn thế công, Lưu Du vẻn vẹn nhe răng cười một tiếng, chỉ là hung hăng đạo vũ người, cũng xứng cùng hắn động thủ. Ông, giây lát hiểu ở giữa, ba cái hồng y lệ quỷ vọt ra, hắn quanh thân cỗ kình phong chính là lệ quỷ biến thành. Ba cái giống như trên, dễ như trở bàn tay liền đem người đối diện đánh bay. Lưu Du theo vào, một cước giẫm nát trên người đối phương. Công pháp của ngươi rất kỳ lạ, xem cho ta một chút như thế nào. Người kia trang bức thất bại, mắt thấy là đá phải bản bàn. Hơn nữa lai lịch của thiếu niên này khá là bất phàm. Từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được thật sâu áp bách. Ngươi biết ta tu luyện công pháp. Lưu Du tiếp tục nói. Không sai, bằng không thì ta làm sao sẽ nói ta là chuyên tới tìm ngươi đâu. Người kia cái trán bắt đầu sinh ra mồ hôi lạnh, tê liệt, người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ta tránh, một cái ý niệm trốn chạy sinh ra về sau, thân hình của hắn bỗng nhiên khô quắt xuống, Lưu Du chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân dẫm mạnh không. Người kia trực tiếp không thấy, chỉ có một kiện áo choàng đen, ve sầu thoát xác, ta đi. Cái này mẹ nó không phải độn hình phù sao? Lưu Du xoa một lần mồ hôi lạnh, yêu yêu đát, ngươi lên lần giống như còn chưa nói hết a. Hắn cứ để người trang bức, có thể hối đoái, ngạch chính phải cái kia trang bức tài nguyên sao? Hoặc là tuôn ra ban thưởng gì loại hình? Yêu yêu đát nói, hẳn không có, như thế công pháp có thể tiến giai. Mỗi khi chủ nhân cảnh giới thăng cấp về sau, công pháp liền sẽ tặng cho tương quan kỹ năng. Qua đi, như vậy điếu a, Lưu Du 360 độ chính là một cái xoay người. Tôn kính ký chủ, ngài có ý nghĩ gì? Yêu yêu đát hỏi, thăng cấp về sau, người khác tính hóa nhiều. Tạm thời nha, không đúng không đúng, yêu yêu đát ngươi nói lần sau thăng cấp về sau liền sẽ trở thành siêu cấp yêu yêu đát. Ta có cái gì ban thưởng a? Hoặc có lẽ là có cái gì cường đại công năng mở ra a? Thuộc về hình thái bên trên biến hóa. Trước mắt hệ thống không có cái này quyền hạn biết rồi thăng cấp về sau hình thái. Về phần ký chủ ban thưởng, hẳn là được tốt hơn trang bức thể nghiệm. Yêu yêu đát hồi đáp. Hình thái, cương thiết hiệp vẫn là thẻ bố trí đạt. Lưu Du hạt bài một lần, tiếp đó, hắn ở cái này bên cạnh thời gian quay cuồng giằng co một lần. Cũng không có phát hiện vật gì có giá trị, bất quá tên kia muốn chạy trốn. Vậy nhưng không dễ dàng như vậy, Lưu Du sờ soạng một cái, vừa lật lấy hệ thống bên trong chữ vật cột. Hắn lần trước trang bức bảo đến đồ vật rất nhiều, nhìn xem có cái gì cần dùng đến, truy tung phù. Cái này không được, cái đồ chơi này muốn tại mục tiêu biến mất trước sử dụng. Ai đúng rồi, yêu yêu đát lần trước lão tử không phải bảo cái gì, thiên nhãn số 1, sao? Cho lão tử dùng tới, thiên nhãn số 1, thuộc về duy nhất một lần vật tiêu hao. Sử dụng về sau, có thể cùng vệ tinh một dạng lên không? Đem phương viên chăm giảm tất cả tình huống tiến hành gắn bó khe hở giám thị cùng khóa chặt. Keng, sử dụng thành công, yêu yên đát thanh âm truyền ra về sau. Tại Liêu Du hai con mắt bên trong, lập tức nhiều hơn một tấm 3D hiệu quả bản vẽ. Tùy tiện Hoàng Nhất hạ ánh mắt, toàn bộ địa cầu sợi ngang sợi dọc lưới đều xuất hiện. Sau đó, chậm rãi thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng chỉ có nam bên trong thành thị cảm. Phía trên có một cái điểm đỏ, mà cái này điểm đỏ chính là hắn muốn tìm mục tiêu. Cái này trốn chạy lợi hại, vậy mà cách nơi này có mười mấy cây em. Liêu Du nhịn không được chửi đồng một lần. Yêu yêu đát nói, kỳ thật ký chủ cũng là có thể. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đừng nói mười mấy cây em, ngài chính là từ Hoa Quốc chui đến nước ngoài, cũng là rất thoải mái sự tình. Liêu Du, hệ thống này thành tinh, lợi hại, học được ganh đua so sánh. Liêu Du không có tiếp tục đợi trong lòng đất, vọt hồi mặt đất, giờ phút này đã là 9 giờ tối. Thuộc về công viên trò chơi nhân khí giờ cao điểm, nhưng là hôm nay cùng trước kia khác biệt, bởi vì tại nhà ma cửa ra vào nhiều mấy chiếc xe cảnh sát. A, đây không phải là đường Khang cảnh quan sao? Ngồi ở sân chơi cao chọc trời vòng chuyển rút bên cạnh, Liêu Du một đôi mắt nhìn xuyên tường không chỉ có thể thấu thị, còn có thể làm kính viễn vọng dùng. Hiện tại vừa nhìn thấy vị sĩ quan cảnh sát này, Liêu Du liền nghĩ tới vị kia muội tử, có vẻ như kêu cái gì Ngô Liễu tới, Nam Lăng thành cái nào đó gia tộc kiều nữ a. Lần trước hắn có vẻ như đã cứu mệnh của nàng, gặp gỡ bất ngờ về sau, nhưng cũng một mực đến không còn qua xã giao. Đều chụp ảnh tốt rồi. Đường Khang bọn họ đã sớm để mắt tới nơi này rất lâu. Bởi vì tiếp vào báo án, bọn họ một mực ngồi chờ nơi này thật lâu rồi. Còn có một lần còn phái ra thông chi đi vào. Kết quả đi ra hậu nhân trở nên hưng phấn, tinh thần hoảng hốt. Như thế, cảnh sát liền càng thêm chú ý nơi này. Đồng thời, Cố Gia Cố Ngôn cũng sớm đã bị theo dõi. Bây giờ bị người điện thoại báo cáo, cũng tại hiện trường phát hiện một loại nào đó ống kim, trong đó chất lỏng đã bị hộ tống gần đây phòng ngự chiến tiến hành xét nghiệm. Trưởng quan đã vỗ xuống, một tên cảnh sát nói ra, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, hiển nhiên mới vừa rồi bị bên trong một màn khiến cho nôn mửa không ít. Tốt, đem bọn hắn cho ta để lên xe. Đường Khang cũng nôn đến mấy lần, tê dại nếu không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, thực không thể tin được. Cũng không cách nào hình dung cái kia tràng diện, thực tặc mẹ hắn khẩu vị nặng, hắn thân làm lính đặc chủng, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, tội phạm giết người, trùm buôn thuốc phiện, càng ác giặc cướp tổ chức, tăng thêm vượt qua chủng tộc, cưỡng gian, hắn đều gặp qua, nhưng như hôm nay, quần hùng tạp giao, tràng diện dâm uế, khó coi địa, hắn vẫn là lần đầu gặp. Dùng xong, chướng tư thế đêm nay, tất cả du khách, bao quát Quan Nhược Thu mấy người cũng đều bị biết cứu ra. Bên trong còn có người sao? Chú ý đồng bạn của các ngươi, nhìn xem có hay không thiếu ai. Một vị cảnh sát bắt đầu kiểm kê nhân số. Có a, tỷ phu của ta còn tại bên trong đâu. Thu Danh đường hơn phân nửa trời cũng không gặp Liêu Du. Sợ hắn thực bị gia tộc vị kia khủng bố tộc trưởng cho làm. Sở dĩ liên tục cân nhắc về sau, hắn quyết định nói ra, tỷ phu ngươi tên gọi là gì? Đường Khang tự mình đi tới, ánh mắt đều không tự giác nhìn lướt qua Quan Nhược Thu. Nữ nhân này thật đúng là vưu vật. Hắn gọi Liêu Du a, một mực không đi ra đâu. A, Liêu đại sư. Lần trước Liêu Du tại Ngàn Nguyên Cư thi thố tài năng về sau, hắn liền đã trong bóng tối tra người sau thân phận. Kết quả không tra còn tốt, tra một cái đều kém chút không làm cho người ta hù chết. Đại danh đỉnh đỉnh Liêu đại sư a, cứu bọn họ lại chính là Liêu đại sư. CMN, súng tiểu liên ba tổ. bốn tổ đều cùng ta đi vào. Đường Khang nghe xong là Lưu Du. Trước mộng, Lưu đại sư gặp nạn, phải lên a. Sau đó hắn tranh thủ thời gian điều động một sóng lớn nhân thủ. Đi đến quỷ kia phòng trước cổng chính, một cước liền đạp ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.